cũng có thể bay được. Tuy La Phi và Trương Vũ không đích thân chứng kiến, nhưng qua lời tường thuật của hai người trẻ, thêm vào đó liên hệ với vẻ thê thảm của xác chết, họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tư thế kỳ lạ của nạn nhân khi nhảy lầu. Hơn nữa, câu nhận xét của cô bé càng chứng thực đây tiếp tục là một sự việc tử vong do tàu hỏa nhập ma, mất kiểm soát về tinh thần. La Phi nhìn Trương Vũ hỏi: anh cảm thấy chuyện này... Trương Vũ biết La Phi muốn hỏi điều gì, anh ngây người một lúc rồi nói: nếu so với chuyện đó thì còn thiếu một thứ nữa. Thiếu thứ gì? Sức mạnh bên ngoài và chi tiết kích hoạt. La Phi cười nhăn nhó nói: cũng đều có cả rồi. Trương Vũ vẫn chưa hiểu, mãi cho tới khi La Phi nói hẳn ra anh mới hiểu được. Tiếng còi dưới chân tòa nhà, đây chính là ngoại lực và chi tiết kích hoạt khiến nạn nhân nhảy lầu một cách ly kỳ trong vụ án này. Thế là hai vụ án nhìn thì tưởng như chẳng có liên quan gì, cuối cùng lại gắn kết với nhau một cách rất hoàn mỹ ở điểm này. Nhiệm vụ tiếp theo là tìm ra bàn tay đen tối bí ẩn đằng sau. Đầu tiên, La Phi điều tra về thông tin có liên quan đến nạn nhân nhảy lầu. Nạn nhân tên là Trương Minh, nam, 55 tuổi, đã nghỉ việc. Người này ly hôn từ nhiều năm trước, hiện sống một mình. Nuôi chim bồ câu là sở thích lớn nhất của ông ta, nên trong thế giới tình cảm thì những con chim bồ câu giống như người thân bên cạnh ông ta. Khoảng 7 giờ sáng, Trương Minh ra khỏi nhà đi ăn sáng, rồi đi dạo quanh chợ như thường lệ. Đến hơn 9 giờ, Trương Minh về khu nhà ở. Trong khoảng thời gian đó, có mấy người quen gặp và chào hỏi ông ta. Tuy nhiên, biểu hiện của Trương Minh rất lạ, ông ta không hề trả lời lại. Khoảng 10 giờ, ông ta lên sân thượng tòa nhà và bắt đầu cho chim câu ăn. Thời gian Trương Minh nhảy lầu chính xác là 10 giờ 18 phút. Ngoài cặp đôi yêu nhau trên sân thượng ra, ở tầng dưới cũng có người chứng kiến thảm cảnh đó. Lúc đó, đúng là Trương Minh đã giang hai tay ra rồi nhảy từ trên sân thượng xuống trong tư thế như đang bay. Đầu và ngực của ông ta chạm đất đầu tiên, nên xương của những bộ phận đó chịu một lực va đập rất mạnh, dẫn tới vỡ vụn. Tiếng còi trước khi xảy ra vụ nhảy lầu trở thành manh mối quan tâm trọng điểm của La Phi. Anh nhanh chóng tìm ra người thổi còi. Điều khiến anh bất ngờ, đó chính là một cậu bé mới chỉ 7 tuổi. Ở phía đông của tòa chung cư có một cái sân nhỏ, lắp đặt một số máy tập cho người dân. Hôm xảy ra sự việc là ngày cuối tuần, có không ít trẻ con gần đó ra sân chơi. Theo lời kể của cậu bé thổi còi, cậu ta nhìn thấy chiếc còi đó trên ghế xích đu ở sân, nên cậu đã cầm nó lên và thổi chơi. Không ngờ việc thổi chiếc còi đó đã dẫn tới một bi kịch. La Phi thu giữ chiếc còi. Những người hàng xóm của Trương Minh nhận ra đó là chiếc còi mà ông ta thường mang theo người, dùng để huấn luyện đàn chim bồ câu. Tại sao nó lại xuất hiện trên chiếc ghế xích đu? La Phi cho rằng đó cũng là một sự sắp đặt bài bản của bàn tay đen thần bí. Kẻ đó đã tác động về mặt tinh thần đối với Trương Minh, đồng thời là tiếng còi là chi tiết kích hoạt dẫn dụ Trương Minh nhảy lầu. Hắn đã lấy cắp chiếc còi của Trương Minh rồi đặt lên chiếc ghế xích đu. Khu dân cư quản lý theo kiểu mở cửa, chiếc sân trở thành nơi tụ tập vui chơi chung của mọi cư dân xung quanh, người ra người vào liên tục. Khu vực đó cũng không lắp đặt camera giám sát, nên rất khó điều tra ra ai là người đã để lại chiếc còi ở đó. Kết quả giám định sau đó cho thấy trên chiếc còi chỉ có dấu vân tay của mấy đứa trẻ, chứng tỏ những dấu vết trước đó đã bị cố tình xóa đi. La Phi định dựng lại diễn biến kể từ khi Trương Minh rời khỏi nhà. Còn Tiểu Lưu thì cũng đang tiến hành điều tra tương tự đối với vụ án ma cà rồng. Tuy nhiên, kết quả thu được đều không thuận lợi. Đầu tiên là tình hình của Diêu Bách. Camera giám sát ở gần khu vực nhà cậu ta cho thấy cậu ta đã lên một chiếc taxi vào lúc 2 giờ 11 phút chiều. Sau khi điều tra lái xe taxi được biết, Diêu Bách đã di chuyển xe đó chừng 15 phút để tới tòa nhà Bảo Lực, một trung tâm thương mại có đủ các dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi. Kiểm tra camera giám sát của tòa nhà này thì thấy Diêu Bách đã đi một vòng khu mua sắm ở tầng 2. Tiếp đó thì lên rạp chiếu phim Mỹ Gia trên tầng thượng, tới quầy bán vé, mua một chiếc vé. 3 giờ 12 phút chiều, Diêu Bách qua cửa soát vé. Thông thường, các rạp chiếu phim thường mở cửa trước 10 phút, Từ đó có thể suy ra Diêu Bách đã vào xem xuất chiếu một bộ phim khoa học giả tưởng có liên quan đến ma cà rồng lúc 3:20. Rạp chiếu phim gồm 6 phòng chiếu, nhưng bên trong và bên ngoài của phòng chiếu đều không lắp camera, vì thế mà không thể biết được những hành động của cậu ta khi ở trong rạp. 4:23, Diêu Bách ra khỏi cổng soát vé, rồi tiếp tục lên một chiếc taxi ở cổng tòa nhà. Đích đến lần này chính là bệnh viện Trung Khang. Từ đó có thể thấy, nếu có kẻ nào đó đánh thuốc mê Diêu Bách, thì sự việc đó sẽ diễn ra trong rạp chiếu phim. Khi Diêu Bách rời đi, bộ phim đó vẫn chưa chiếu hết. Có thể suy đoán, cậu ta đã gặp phải một tình huống nào đó ngoài dự kiến. Tại thời điểm đó, trong 6 phòng chiếu, có tới cả 1000 khán giả đang xem phim. Hơn nữa, vé xem phim luôn để trống, không điền tên người. Nên muốn điều tra ra đối tượng nghi vấn trong số hàng ngàn khán giả, thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Việc điều tra của La Phi cũng gặp phải những khó khăn tương tự. Sau khi Trương Minh rời khỏi khu dân cư, đầu tiên là tới hiệu mì Văn Thắn Tưởng Kiều ăn sáng. Trong thời gian đó, không có hình ảnh giám sát từ camera, nhưng đã được đầu bếp của hàng ăn xác nhận. Trong thời gian Trương Minh ăn sáng, không có đối tượng nghi vấn nào tiếp xúc với ông ta. Đồng thời, mọi lời nói và việc làm của ông ta lúc đó cũng rất bình thường. Sau khi ăn sáng xong, Trương Minh đi dạo một hồi. Các camera giám sát dọc đường cũng bắt được hình của ông ta mấy lần. Hình ảnh trong chiếc camera cuối cùng cho thấy 8:11 sáng, Trương Minh vào chợ nông sản ở đường Thúy Tuyển. Đây là nơi thậm chí còn đông đúc và hỗn tạp hơn rạp chiếu phim rất nhiều. Hơn nữa cũng không lắp đặt bất kỳ một chiếc camera nào. Trong khoảng thời gian 1:16 kể từ khi Trương Minh vào chợ, ông ta đã tiếp xúc với những ai, làm những gì thì không thể nào biết được. Sau khi ra khỏi chợ, ông ta quay trở về nhà theo đường cũ. Từ đó có thể thấy sự thay đổi trạng thái, tinh thần, chí mạng đã xảy ra ở trong chợ. La Phi biết mình đã gặp phải một đối thủ vô cùng gian manh. Hắn hành sự rất kín kẽ, hầu như không để lại bất kỳ manh mối nào có thể lần theo để điều tra. Nếu manh mối khách quan đã bị đứt, thì chỉ còn cách thay đổi hướng suy nghĩ, tiến hành phân tích những vấn đề bên trong vụ án, tức là thông qua động cơ gây án để tìm ra kẻ tình nghi. Theo lý thuyết, cơ sở phân tích những yếu tố nội tại lần này khá thuận lợi. Đầu tiên là cách thức gây án rất đặc biệt. Điều này đã có thể thu hẹp đáng kể phạm vi những người tình nghi. Thứ hai là rất có khả năng hai vụ án này có liên quan đến nhau. Nên nếu có thể tìm ra được một điểm chung thì sẽ rất có lợi cho việc phán đoán động cơ và mục đích gây án. Đáng tiếc là hai điểm này đã không cho ra những hiệu quả thực tế trong quá trình trinh sát điều tra. Các mối quan hệ của hai nạn nhân hoàn toàn khác hẳn nhau, không tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào. Trong số những người ngày thường vẫn tiếp xúc với họ, cũng không tìm thấy ai làm việc trong lĩnh vực tâm lý học hoặc tâm thần học. La Phi còn điều tra xem bên cạnh Diêu Bách có hay không những người bạn nghiện văn hóa ma cà rồng. Kết quả điều tra là sở thích đó chỉ thuộc về hành vi riêng của Diêu Bách, chứ không có mối liên kết qua lại với người khác. Trương Minh thì tham gia một hội chim bồ câu. Những người trong hội thường gặp gỡ trao đổi về các vấn đề xung quanh nuôi dạy chim. Có điều những người bạn trong hội chim câu của ông ta đều là những người đàn ông tuổi từ trung niên đến già cả, có đời sống thanh thản. Xét về động cơ lẫn thủ đoạn thì họ đều không có những yếu tố để trở thành kẻ gây án. Đứng trước tình hình trên, La Phi không thể không nghĩ đến một khả năng khác. Đó là kẻ gây án không nằm trong các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Cũng có nghĩa là việc lựa chọn mục tiêu của kẻ gây án là hoàn toàn ngẫu nhiên, không có tính định hướng đặc biệt nào. Xét về địa bàn liên quan đến hai vụ án là ở rạp chiếu phim và chợ nông sản, thì hướng suy nghĩ này càng có tính thuyết phục. Có lẽ đó chỉ là một cuộc gặp mặt tình cờ ở nơi công cộng. Một vị khách bí hiểm không mời mà đến đã làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của nạn nhân. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa thì gây án nhất định phải có động cơ. Rốt cuộc kẻ gây án đó chỉ đơn thuần muốn trả thù xã hội hay là vì một mục đích tà ác nào khác chưa được bộc lộ ra. Cuộc họp của đội cảnh sát hình sự hôm đó kéo dài đến tận khuya. Cả hai vụ án vẫn chưa có được những tiến triển mang tính thực chất. Vì chuyện này mà cả đêm hôm đó La Phi hầu như đã mất ngủ. Không phải vì anh sợ khó khăn trong việc phá án, mà là anh lo lắng một chuyện khác. Các vụ phạm tội không có mục tiêu đặc biệt thường sẽ xảy ra hàng loạt. Có vụ thứ nhất, vụ thứ hai, thì sẽ có vụ thứ ba. Đó mới chính là tình hình mà La Phi lo lắng lúc này. Hơn 5 giờ sáng, La Phi bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Trần Gia Hâm. La Phi chợt thấy lo lắng bất an. Anh chàng này vẫn đang ở đội cảnh sát tuần tra, sao lại gọi cho anh sớm thế này? Lẽ nào lại có vụ án nữa xảy ra thật? Sau khi điện thoại được nối thông, Trần Gia Hâm đột ngột hỏi: "Đội trưởng La, anh có lên mạng không?" La Phi thở phào, nói với giọng chưa hết ngái ngủ: "Lên mạng nào?" "Trên mạng có một status liên quan rất lớn đến hai vụ án kia. Anh mau xem đi." La Phi vội mở máy tính, rồi làm theo hướng dẫn của Trần Gia Hâm vào một diễn đàn. Trên diễn đàn có một dòng status đang nhận được rất nhiều bình luận của người đọc. Tiêu đề như sau: "Tôi có thể khống chế được sự sống và cái chết của các người." Click vào đó thì thấy nội dung bài viết: "Tôi là nhà thôi miên giỏi nhất thế giới này. Tôi có thể khống chế sự sống và cái chết của các người. Hôm qua tôi đã huấn luyện được một con ma cà rồng. Sáng nay tôi đã nuôi được một con chim bồ câu. Tôi đang ở Long Châu. Tôi đến để tham dự đại hội các nhà thôi miên." Tim của La Phi đập dồn dập. Nhà thôi miên, ma cà rồng, chim câu, những yếu tố đó hoàn toàn trùng khớp với hai vụ án, cứ như là lời tự bạch của kẻ tình nghi vậy. Trần Gia Hâm lên tiếng hỏi: "Đội trưởng La, anh hãy để ý thời gian đăng status đó." "Thời gian đăng status ngay ở trên đầu, đó là 9:57:22 sáng hôm qua." Tất nhiên là vì biết thời gian đó có nghĩa là gì. Thời gian cụ thể khi Trương Minh nhảy lầu là 10:18 sáng hôm qua, còn thời gian đăng status được thực hiện vào trước đó 21 phút. Đây rõ ràng là một lời cảnh báo trước về một hành vi phạm tội. La Phi vừa ghi lại trang mạng đó, vừa hỏi Trần Gia Hâm: "Cậu phát hiện ra dòng status đó như thế nào?" "Hai hôm nay tôi ngủ không ngon. Sáng nay tôi dậy từ rất sớm lên mạng, tìm xem có tài liệu nào liên quan đến những sự việc kỳ lạ đó hay không. Tôi dùng cụm từ ma cà rồng và chim câu để làm từ khóa tìm kiếm. Cuối cùng đã phát hiện ra dòng status này." Trong lúc Trần Gia Hâm nói, La Phi di con trỏ chuột đọc những lời bình luận ở phía dưới. Khi dòng status trên được đăng vào hôm qua thì không có nhiều bình luận, phần lớn là cười nhạo, châm biếm hoặc tán dương, vì lúc đó tin tức về ma cà rồng cắn má ở Long Châu đã được lan truyền rộng rãi trên mạng, còn sự việc chim câu nhảy lầu vẫn chưa xảy ra, nên hầu hết các anh hùng bàn phím đều cho rằng chủ nhân của dòng status đó ăn theo để câu like, câu view. Sự thay đổi của các dòng bình luận bắt đầu từ 10:46 tối, khi có một người đăng như sau: "Tôi là người Long Châu. Sáng hôm nay, có một người đàn ông nuôi chim bồ câu ở nơi tôi ở đã nhảy lầu và chết. Ông ta đã giang hai tay nhảy xuống, như thể nghĩ mình là chim câu đang bay. Có rất nhiều cảnh sát đã đến, điều tra một hồi lâu mà vẫn chưa có kết quả." "Phải rồi, người đó nhảy lầu vào lúc hơn 10 giờ. Còn chủ nhân của dòng status thì đã đăng lên từ lúc chưa đến 10 giờ. Tôi cảm thấy anh ta không nói dối." Đọc thấy dòng bình luận này, thái độ của các cư dân mạng lập tức thay đổi hẳn. Sau đó có mấy người nữa cũng đăng những dòng viết chứng minh rằng ở Long Châu đúng là đã xảy ra sự kiện người nuôi chim bồ câu nhảy lầu một cách rất kỳ lạ. Lập tức có hàng loạt những bình luận khác hết sức sôi nổi, mặc dù lúc đó đã rất khuya. Bây giờ thì dòng status đó đã trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội lúc này và được chia sẻ sang nhiều trang mạng khác. Vụ án đang bế tắc thì bất ngờ xuất hiện một bước đột phá. Hơn nữa, nút đột phá này lại do chính kẻ tình nghi đưa ra. La Phi không có thời gian nghĩ kỹ về dụng ý của đối phương. Anh cần phải triển khai những công việc tiếp theo một cách phù hợp nhất. Nếu đối phương đã đăng status trên mạng thì việc truy tìm địa chỉ mạng tất nhiên là việc làm cần thiết đầu tiên. Đầu tiên, La Phi thông báo cho các đồng nghiệp phụ trách việc giám sát các trang mạng về tình hình vụ án và đề nghị họ phối hợp điều tra. Trong lúc chờ tin tức bên đó, anh gọi điện cho lãnh đạo cảnh sát tuần tra, đề nghị tạm thời điều Trần Gia Hâm đến đội cảnh sát hình sự. Chuyện này cũng đã được Tiểu Lưu nhắc đến hai hôm trước. Bây giờ thì đến lượt La Phi đích thân lên tiếng, nên lãnh đạo bên đó lập tức nhận lời. Được, tôi sẽ để cậu ấy sang bên chỗ anh ngay. Cho dù năng lực cá nhân của Trần Gia Hâm như thế nào, thì hai chi tiết đột phá quan trọng của hai vụ án trên cũng là do cậu ấy phát hiện ra. Điều này ở một góc độ nào đó cũng cho thấy cậu ta là người có độ nhạy cảm khá tốt. La Phi hy vọng rằng cậu sẽ tiếp tục mang lại cho mình những điều may mắn khác. Các đồng nghiệp giám sát mạng xã hội đã nhanh chóng trả lời những thông tin mà La Phi yêu cầu. Địa điểm nơi đăng status kia là một quán cà phê ở cạnh khu dân cư xảy ra vụ việc hôm qua. La Phi biết những quán cà phê đó thường cung cấp mạng wifi miễn phí. Có lẽ nghi phạm đã lợi dụng điều này để đăng status. La Phi hẹn Tiểu Lưu cùng đi tới quán cà phê đó để kiểm tra thực địa. Trong quán có lắp camera, nhưng khi trích xuất những hình ảnh ghi được thì không hề nhận thấy người tình nghi nào đang lên mạng. Sau đó, La Phi làm một thí nghiệm. Kết quả cho thấy tín hiệu sóng wifi bao trùm cả khu vực bên ngoài quán cà phê, cũng có nghĩa là nghi phạm hoàn toàn có thể đăng status từ vị trí không có camera giám sát bên ngoài quán. Nếu muốn tìm dấu vết của đối phương qua camera cũng không thể thực hiện được. La Phi đành phải điều tra khu vực xung quanh đó. Cửa lớn phía nam của quán cà phê quay ra đường cái, phía đông là phố đi bộ thương mại, phía tây và bắc là các cửa hiệu khác. Những nơi đó đều là nơi nhộn nhịp, đông người qua lại. Manh mối này tạm thời không thể tiếp tục điều tra được nữa. La Phi cũng không bất ngờ gì vì điều này. Hung thủ hành sự rất cẩn trọng, cách thức gây án được tính toán kỹ cả. Mọi chi tiết đều được sắp đặt kín kẽ, không để lại chút sơ hở nào. La Phi nhận ra một manh mối khác, tuy không trực tiếp như việc truy tìm địa chỉ ID, song lại khá có giá trị. Đó chính là thông tin để lại trong câu sau cùng của status đó. Hiện tại tôi đang ở Long Châu. Tôi tới để tham gia đại hội những nhà thôi miên. Qua tìm hiểu thì đúng là có một đại hội các nhà thôi miên toàn quốc sắp được tổ chức tại Long Châu. Nhà tổ chức đại hội là Chủ tịch Hiệp hội Thôi miên Trung Hoa, ông Lăng Minh Đỉnh. Hiệp hội các nhà thôi miên là một dạng tổ chức nghề dân gian. Tôn chỉ của hiệp hội là giao lưu nội bộ và phát triển văn hóa thôi miên. Chủ tịch Hiệp hội Lăng Minh Đỉnh là người Long Châu, năm nay 45 tuổi. Ông ta cho biết mình là hậu duệ duy nhất ở Trung Quốc của một bậc đại sư thôi miên Canada. Văn phòng làm việc của ông ta ở tòa nhà Mộng Nghiệp số 414 đường Kiến Dân. Sau khi ra khỏi quán cà phê, La Phi dự định sẽ tới gặp Lăng Minh Đỉnh. Đúng lúc xuất phát thì anh lại nhận được điện thoại của Trần Gia Hâm. Cậu đã hoàn thành việc bàn giao công việc ở đội cảnh sát tuần tra và đang muốn tới điểm danh ở chỗ La Phi. Trụ sở của đội cảnh sát tuần tra cách tòa nhà Mộng Nghiệp cũng không xa, nên La Phi bảo cậu cứ đến trước cổng tòa nhà Mộng Nghiệp chờ anh ở đó. Nửa tiếng sau, La Phi và Tiểu Lưu đến tòa nhà Mộng Nghiệp. Vừa xuống xe, La Phi đã nhìn thấy một chàng trai trẻ với bộ cảnh phục đứng ở cổng tòa nhà. Anh lập tức nhận ra đó chính là Trần Gia Hâm. Trần Gia Hâm cũng nhìn thấy La Phi, cậu chạy ra đón rồi giơ tay chào nói. Báo cáo đội trưởng La, tôi đã đến. Được tham gia đội cảnh sát hình sự là việc cậu mong ước từ rất lâu, nên không giấu nổi niềm vui từ đáy lòng. La Phi mỉm cười nói. Lần sau nếu đi ra ngoài như thế này, nhớ là phải thay thường phục đấy, vì trang phục này trông nổi quá. Trần Gia Hâm hơi ngẩn người rồi lập tức hiểu ra. Để tiến hành công việc điều tra phá án, cảnh sát hình sự nhiều lúc phải giấu kín thân phận, nên việc cậu mặc bộ cảnh phục đến đây đúng là có phần lộ liễu. Cậu gãi đầu, bối rối nói. Hay là tôi cởi nó ra nhỉ? La Phi xua tay nói. Hôm nay cứ mặc thế đi. Nói rồi, anh bước vào tòa nhà. Tiểu Lưu thấy Trần Gia Hâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, bèn cười và kéo tay cậu nói. Đi nào, không sao đâu. Lúc đó, Trần Gia Hâm mới vội bước theo La Phi. Ba người đi thang máy lên đến tầng 10. Theo biển chỉ dẫn, họ nhanh chóng tìm được văn phòng của Hiệp hội Thôi Miên. Cửa của văn phòng mở. Ngoài biển tên Hiệp hội, ở cửa còn dán một dòng chữ Phòng liên hệ hội nghị các nhà thôi miên Trung Quốc lần thứ nhất. Từ mặt tiền nhìn vào thì thấy văn phòng của Hiệp hội này không lớn. Lối vào cũng không đặt quầy đón tiếp. Cả văn phòng được mở rộng. Có mấy nhân viên làm việc trẻ tuổi đang tíu tít với công việc. Tiểu Lưu bước vào bên trong mấy bước, lên tiếng hỏi. Cho tôi hỏi, ông Lăng Minh Đỉnh có đây không? Giọng nói của Tiểu Lưu không phải là nhỏ. Ấy thế mà mấy người trẻ tuổi kia vẫn như không nghe thấy. Ai cũng chăm chú với đám tài liệu trong tay, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Tiểu Lưu cảm thấy hơi lạ, đang định đi đến gần để hỏi, thì đột nhiên có người nói ngay phía trên đầu cậu. Có việc gì cứ gặp tôi là được. Tiểu Lưu ngẩng lên nhìn, thì thấy ở góc tường bên cạnh có một chiếc cầu thang xoắn trôn ốc. Đúng lúc đó, một phụ nữ từ trên tầng 2 chậm rãi bước xuống. Trông chị ta chừng 28-29 tuổi, dáng người cao ráo, mặc một bộ đồng phục công sở, cử chỉ điềm tĩnh nghiêm trang. Tiểu Lưu cảm thấy mình không được tôn trọng nên nói với vẻ không vui. Xin lỗi, người mà chúng tôi gặp là ông Lăng Minh Đỉnh. Người phụ nữ dừng lại ở giữa cầu thang, nhẹ nhàng hỏi. Xin hỏi, anh có hẹn trước không? Tiểu Lưu đáp. Không. Người phụ nữ mỉm cười. Vậy thì xin lỗi, ông Lăng rất bận. Nếu không có hẹn trước thì không gặp được đâu. Tiểu Lưu ngây người, đang chuẩn bị lên cơn giận dữ thì bị La Phi giữ lại, nên đành nuốt giận, lặng lẽ lui về phía sau anh. La Phi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, thong thả nói. Chào cô, chúng tôi là cảnh sát hình sự của thành phố Long Châu. Có một vụ án cần đến sự phối hợp của ông Lăng để điều tra. Nếu bây giờ ông Lăng không có thời gian thì cũng không vội. Chúng tôi sẽ về trụ sở làm một số thủ tục chính thức, hẹn thời gian cụ thể để ông Lăng đến đội cảnh sát hình sự gặp mặt vậy. Người phụ nữ đưa mắt nhìn ba vị khách, trong đó người đi sau cùng mặc cảnh phục, thì biết đây không phải là chuyện đùa. Cô suy nghĩ một lúc rồi đổi giọng nói. Vậy thì các anh chờ cho một chút, để tôi lên hỏi ông Lăng xem sao. Nói xong liền quay người lộp cộp đi lên gác. Không lâu sau đó, người phụ nữ quay trở lại, thò người qua khoảng trống của cầu thang, nói với xuống. Mời ba anh lên trên này. Ba người La Phi đi lên gác, Tiểu Lưu đi giữa, vừa đi vừa lẩm bẩm. Làm bộ làm tịch, rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt. Vừa lên đến tầng trên, họ nhìn thấy một hội trường với kiến trúc mở. Hai đầu hội trường đều có một phòng. Người phụ nữ đưa ba người bọn họ đến căn phòng cách xa cầu thang rồi nói. Ông Lăng ở bên trong, cửa không khóa đâu, các anh cứ vào đi. La Phi cũng không muốn tốn thời gian, anh đưa tay mở cánh cửa đang khép hở rồi bước vào trước. Tiểu Lưu và Trần Gia Hâm cũng bước theo sau. Căn phòng không lớn lắm nhưng rất ngăn nắp, khiến người ta có cảm giác nó rất rộng rãi. Trong phòng có một chiếc bàn làm việc quay ra cửa chính. Phía sau bàn làm việc có một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cửa. Hai tay ông ta để ngang ngực như đang bê vật gì đó. Trước mặt người đàn ông là một cánh cửa sổ rộng. Ông ta đứng nhìn ra ngoài. La Phi lên tiếng chào. Chào anh Lăng. Người đàn ông làm một động tác cúi đầu, nâng cổ tay, như thể đang uống một thứ gì đó, rồi mới nói. Xin mời ngồi. Giọng của ông ta không lớn, ngữ điệu bình thản, nhẹ nhàng, nhưng lại có sức hút vô cùng lớn. Ba người La Phi đồng loạt ngồi xuống chiếc ghế sofa dài ở bên cửa. Người đàn ông vẫn không quay người lại. Ông ta cứ nhìn chăm chăm vào cửa sổ, như thể ở bên ngoài có thứ gì đó đang thu hút ông. Ba người ngồi trên ghế với ba vẻ mặt khác nhau. Trần Gia Hâm có vẻ căng thẳng. Cậu ta ngồi thẳng đơ, mắt cứ nhìn dán vào lưng người đàn ông kia. Tiểu Lưu thì vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bực bội. Cậu cũng nhìn người đàn ông kia, nhưng trong mắt thì ánh lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Còn La Phi thì thoải mái hơn. Mắt anh chỉ nhìn người đàn ông kia một lúc, rồi sau đó quan sát bài trí trong căn phòng. Phải tới 2 phút sau, người đàn ông kia không nói năng, cũng không động đậy gì. như thể đã quên mất là có ba vị khách đang chờ mình. La Phi đành phải phá tan sự im lặng không bình thường đó. Anh Lăng, anh nhìn đủ chưa? Người đàn ông vẫn không quay lại hỏi. Tôi đang nhìn gì cơ? Nhìn chúng tôi. Người đàn ông ồ lên một tiếng, sau đó lại làm động tác giơ tay uống thứ gì đó. La Phi mỉm cười nói. Chiếc gương đó tuy rất nhỏ, nhưng anh nên nhớ, nếu anh đã có thể nhìn rõ về chúng tôi, thì chúng tôi cũng có thể nhìn rõ về anh như thế. Nghe câu nói này của La Phi, Tiểu Lưu và Trần Gia Hâm hơi giật mình. Họ nhìn theo ánh mắt của La Phi, quả nhiên nhìn thấy trên cánh cửa sổ, ở trước mặt người đàn ông, có treo một chiếc gương nhỏ. Bởi vì đều làm bằng kính, nên người ở xa rất khó nhận ra sự tồn tại của nó. Còn người đàn ông thì có thể quan sát nhất cử nhất động của người ở phía sau. Bị đối phương đặt tay, người đàn ông cuối cùng cũng quay đầu lại. Đó là một người đàn ông trung niên khá hấp dẫn. Ông có mái tóc dày và đen, nét mặt điềm đạm ôn tồn. Lăng Minh Định lên tiếng giải thích. Xin lỗi, tôi không có ý gì khác. Đây chỉ là thói quen nghề nghiệp của tôi thôi. Rất nhiều người tìm đến tôi để nhờ điều trị tâm lý. Chiếc gương này sẽ giúp tôi nhanh chóng hiểu được đặc trưng tính cách thật sự và trạng thái tâm lý của họ, từ đó đưa ra đơn thuốc phù hợp, hiệu quả nhất, và thường có kết quả rất tốt. La Phi có vẻ rất hứng thú với chủ đề này. Anh nheo mắt hỏi. Vậy vừa rồi, anh đã nhìn thấy gì? Lăng Minh Đỉnh nâng chiếc cốc trong tay lên, khẽ nhấp một ngụm. Tiếp đó, ông ta ngẩng lên nhìn Trần Gia Hâm nói. Vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi này rất dễ chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Trần Gia Hâm nghe nói vậy, vội quay người đi, điệu bộ có phần bối rối. Lăng Minh Đỉnh lại nhìn sang Tiểu Lưu nói. Còn vị này thì rất cảnh giác, có ý thức phòng vệ rất mạnh. Tiểu Lưu chau mày, động tác đó của cậu cũng bị Lăng Minh Đỉnh chộp được. Ông ta nói thêm một câu. Hơn nữa, tôi còn thấy anh có định kiến đối với Thôi Miên. Câu nói này rất chính xác. Tuy nhiên, Tiểu Lưu vẫn không phục. Cậu quay lại nhìn La Phi, chờ đợi đòn phản kích của đội trưởng đối với người đàn ông kia. Lăng Minh Đỉnh cũng nhìn về phía La Phi. Ông ta không vội nói ra, mà nhìn vào mắt đối phương một lúc, sau đó mới khẽ nhún vai nói. Anh là người mà các nhà thôi miên như chúng tôi không muốn tiếp xúc nhất. Khả năng chế ngự của anh rất mạnh, không chịu sự kiểm soát của người khác. Hơn nữa, tư duy lý tính của anh rất nhạy bén. Hoàn cảnh xung quanh rất khó ảnh hưởng đến anh. Tóm lại, cánh cửa tâm hồn của anh đóng rất chặt. Muốn mở được nó, trừ khi tìm thấy tâm huyệt của anh. La Phi chăm chú lắng nghe những lời nhận xét của Lăng Minh Đỉnh về mình. Anh chưa bao giờ nghe nói đến khái niệm tâm huyệt. Nhưng đúng lúc anh định hỏi lại, thì Lăng Minh Đỉnh đột ngột đổi chủ đề. Xin lỗi, tôi đã nói nhiều quá rồi. Quên chưa kịp mời ba vị. La Phi giới thiệu lần lượt. Tôi là La Phi, đội trưởng đội cảnh sát hình sự Long Châu. Đây là Tiểu Lưu, phụ tá của tôi. Còn đây là cậu Trần Gia Hâm, mới được điều về đội cảnh sát hình sự. Rất vinh hạnh. Lăng Minh Đỉnh bước lên hai bước, đồng thời chủ động chìa tay ra. La Phi cũng đứng dậy, bắt tay Lăng Minh Đỉnh, đồng thời hỏi. Có cần xem giấy tờ không? Lăng Minh Đỉnh nói với vẻ rất tự tin. Không cần, tôi nhìn vào mắt anh là được rồi. Nếu anh nói dối, nó sẽ được phản ánh qua con ngươi của mắt. Tiểu Lưu cảm thấy chướng mắt, cuối cùng không kìm được hừ một tiếng. Lăng Minh Đỉnh đưa mắt nhìn Tiểu Lưu. Ông ta biết thái độ đó của Tiểu Lưu xuất phát từ đâu, nên mỉm cười nói với vẻ xin lỗi. Vừa rồi nhân viên của tôi chưa rõ thân phận của các anh nên có phần thất lễ, mong ba vị thông cảm. Đội trưởng La, mời anh ngồi. La Phi quay trở lại sofa và ngồi xuống. Lăng Minh Đỉnh lùi lại hai bước, dựa một bên mông vào mép bàn, tư thế nửa ngồi nửa đứng. La Phi nói, mấy người trẻ tuổi ở tầng dưới làm việc chuyên tâm quá, hầu như chẳng để ý gì đến xung quanh. Họ đúng là những nhân viên cần mẫn. Lăng Minh Đỉnh nói với giọng vui đùa. Nhân viên tốt hay không thì phải xem lãnh đạo. Đồng thời, ông ta nheo mắt lại, như muốn giấu điều gì đó không tiện nói ra. La Phi đã nhìn thấy vẻ thể hiện rất nhỏ ấy. Anh liên tưởng đến sự chuyên tâm không bình thường của những nhân viên kia. Anh buột miệng hỏi. Anh đã làm gì với họ đúng không? Lòng Minh Địch lại được thấy khả năng quan sát và phán đoán của La Phi. Đầu tiên, ông ta gật đầu với anh, tỏ ý tán thưởng, sau đó mới giải thích. Chỉ là một chút biện pháp khích lệ tâm lý con người, nhằm gạt bỏ những tạp niệm trong đầu của nhân viên, từ đó làm cho hiệu quả công việc được nâng lên. Anh thôi miên họ sao? Cũng coi là như vậy. Có điều là một biện pháp rất cơ bản. Thực ra, chủ của nhiều doanh nghiệp cũng đều biết sử dụng cách thức đó, nhất là trong các tổ chức kinh doanh đa cấp. Tiểu Lưu đứng bên nói chen vào. Như thế chẳng phải là tẩy não sao? Tôi thấy chỉ có đồ ngốc mới bị bọn người như các ông lợi dụng. Lăng Minh Địch mỉm cười nói. Cậu đừng nói như vậy. Thực ra sĩ quan Lưu thuộc tiếp người khá dễ bị thôi miên đấy. Tiểu Lưu lập tức phản bác. Không thể như thế được. Tôi hoàn toàn không tin những thứ lừa gạt vớ vẩn đó. Lăng Minh Địch bình thản nói. Đúng thế. Cậu rất ghét thôi miên. Nhưng càng như vậy, thì ngược lại, tôi lại càng dễ dàng thôi miên cậu. Lý do của việc này cũng giống như đẩy tay của Thái Cực Quyền. Khi sức đề kháng của cậu quá mạnh, thì chỉ cần tôi lựa thế, khẽ kéo một cái, là cậu sẽ bị ngã ngay. Tiểu Lưu cảm thấy không phục, bèn chìa tay ra, nói với vẻ khiêu chiến. Thật sao? Chẳng phải tôi đang ở ngay trước mặt mọi người đó sao? Ông ấy thử thôi miên tôi xem. Lăng Minh Đỉnh đắn đo một lúc. Sau cùng, ông ta bước về phía trước một bước nói. Vậy thì được thôi. Mời cậu đứng lên. Tiểu Lưu liền đứng dậy. Trong lòng cậu rất cảnh giác, vẻ mặt tỏ ra coi thường. Tay trái Lăng Minh Đỉnh cầm chén trà, tay phải khe vẫy. Đề nghị cậu bước lên một bước nữa, gần tôi hơn một chút. Tiểu Lưu tỏ ý không sợ, bước tiếp một bước về phía trước. Lúc này, khoảng cách giữa cậu và Lăng Minh Đỉnh chỉ còn chưa đầy một mét. Vừa rồi, đội trưởng La giới thiệu cậu là Tiểu Lưu, nhưng chưa nói hết tên của cậu. Lăng Minh Đỉnh vừa nói, vừa chìa bàn tay phải ra bắt tay Tiểu Lưu. Tiểu Lưu cũng chìa bàn tay ra nói. Lưu Đông Bình. Đúng vào lúc hai bàn tay của họ sắp chạm vào nhau, thì bàn tay trái của Lăng Minh Đỉnh đột nhiên run lên. Sau đó, ông ta như bị nước trà nóng làm cho bị bỏng, miệng thốt ra một tiếng. Ui chà! Lập tức, bàn tay phải rụt ngay về, đỡ lấy cốc trà ở bàn tay trái. Bàn tay phải của Tiểu Lưu dừng lại ở giữa chừng, không rụt về, cũng không đưa ra nữa. Cậu ngây người, nhìn đối phương với vẻ hơi hoang mang. Lăng Minh Đỉnh thì dường như đã nhìn thấy điệu bộ lúng túng của Tiểu Lưu, nên ông ta chỉ việc vung bàn tay trái bị nóng ra, đồng thời nói bằng giọng vẻ như xin lỗi. Xin lỗi, tôi không nghe rõ. Cậu có thể nói lại một lần nữa được không? Tên tôi là Lưu Đông Bình. Trong lúc Tiểu Lưu nhắc lại tên mình lần thứ hai, bàn tay phải của Lăng Minh Đỉnh vung về phía túi áo sơ mi, vẻ như muốn lấy chiếc khăn mùi xoa từ trong đó. Nhưng vì bàn tay đang cầm cốc trà nên không thuận tiện, ông ta bèn dừng lại, đưa cốc trà cho Tiểu Lưu nói. Cầm giúp nó cho tôi với. Tiểu Lưu không suy nghĩ, đưa tay đón lấy cốc trà. Nhưng khi cậu vẫn chưa cầm chắc cốc trà, thì Lăng Minh Đỉnh đã buông tay ra. Choang một tiếng, cốc trà rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tiểu Lưu lại ngây người ra, thoát một cái, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Lăng Minh Đỉnh lấy khăn mùi xoa ra, nhưng ông ta không lau vệt nước trà trên tay trái, mà túm lấy một góc chiếc khăn, vẫy vẫy mấy cái trước mặt Tiểu Lưu. Khi chiếc khăn mở ra, một góc khăn nhọn khác quét về phía mắt của Tiểu Lưu. Đồng thời, Lăng Minh Đỉnh nói một câu như ra lệnh. Nhắm mắt lại. Đôi mắt của Tiểu Lưu lập tức nhắm chặt lại. Lăng Minh Đỉnh tiếp tục truyền mệnh lệnh thứ hai. Hít sâu. Thả lỏng người. Hơi thở của Tiểu Lưu trở nên nặng nề. Thân hình căng lên lúc trước, bây giờ từ từ rũ xuống. Lăng Minh Đỉnh lặng lẽ đi đến bên cạnh Tiểu Lưu, một tay giữ lấy thắt lưng, một tay đặt lên vai của Tiểu Lưu. Khi hơi thở nặng nề của Tiểu Lưu chuẩn bị kết thúc thì đột nhiên Lăng Minh Đỉnh ra lệnh: "Ngủ." Đồng thời hai tay ông ta tiếp tục dùng lực ôm eo và kéo vai, thân hình của Tiểu Lưu liền rũ xuống trong vòng tay của Lăng Minh Đỉnh. La Phi và Trần Gia Hâm lập tức đứng dậy tiến lại gần quan sát. Lăng Minh Đỉnh nhân đó cầu cứu: "Đỡ tôi một tay, anh chàng này nặng quá." Thế là ba người dìu Tiểu Lưu đến ghế sofa. Tiểu Lưu nằm co người, hơi thở dần trở nên đều đều và ngủ một cách rất ngon lành. La Phi hết nhìn Lăng Minh Đỉnh lại nhìn Tiểu Lưu, sau đó ngạc nhiên hỏi: "Anh đã làm thế nào vậy?" Kể từ lúc Tiểu Lưu bắt đầu thách thức cho đến bây giờ, cùng lắm cũng chỉ chừng 2 phút. Thế mà một người trưởng thành với tâm lý cảnh giác cao độ lại có thể ngủ say như chết. Mặc dù việc này diễn ra ngay trước mắt La Phi, nhưng anh vẫn có cảm giác không tin là thật. Vì cả quá trình đó đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lăng Minh Đỉnh nói: "Việc này không có gì là huyền bí cả. Về cơ bản, nó cũng giống như việc người ta đếm cừu khi mất ngủ vậy." Trần Gia Hâm đứng bên tỏ ra nghi ngờ nói: "Khi mất ngủ, đếm cừu thì có tác dụng à? Tôi cũng đã từng thử, nhưng dường như không có kết quả." Lăng Minh Đỉnh cười cười nói: "Cậu đếm bằng tiếng Trung Quốc chứ gì? Vậy thì không có kết quả là đương nhiên rồi. Phải đếm bằng tiếng Anh cơ. One ship, two ship. Như thế này, phối hợp cùng với nhịp thở của mình mỗi lần hít vào thì đếm một số." La Phi chợt ngộ ra nói: "Vì âm của cừu phát âm gần giống với ngủ, đúng không?" "Đúng thế. Khi mình cứ nhẩm đi nhẩm lại từ strip thì thực ra là mình đang tự thôi miên. Còn việc đếm số thì là một kiểu lao động đầu óc, máy móc, vừa khiến cho mình không thể phân tâm nghĩ đến việc khác, vừa làm cho tinh thần mệt mỏi và buồn ngủ." Nói đến đây, Lăng Minh Đỉnh nhìn La Phi và mỉm cười: "Đội trưởng La, nếu anh muốn thử thì tốt nhất là dùng loạt số 3, 6, 9, 12 để đếm. Vì khả năng tư duy của anh mạnh hơn người thường. Nếu chỉ đơn giản là 1, 2, 3 thì e rằng không ngăn được anh nghĩ đến những việc khác." "Vậy à? Vậy thì lần sau tôi sẽ thử. Vừa nãy anh nói trong lúc nhẩm strip thì phải thở ra đúng không? Tại sao lại như vậy?" La Phi đưa ra câu hỏi này vì lúc nãy anh để ý đến thời cơ khi Lăng Minh Đỉnh ra mệnh lệnh ngủ. Chính là khi một lần thở ra sắp kết thúc. Lăng Minh Đỉnh trả lời: "Một lần thở ra hết cỡ sẽ khiến cho não tạm thời thiếu mất oxy. Và trạng thái thiếu oxy sẽ mang đến cho người ta cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ." La Phi thử làm một lần, hít thở sâu. Quả nhiên đúng như lời của Lăng Minh Đỉnh. Khi thở ra thì đầu óc cảm thấy mệt mỏi. Hơn nữa, thời gian thở ra càng dài thì cảm giác mệt mỏi càng rõ. Tuy nhiên, anh vẫn không thể hiểu được việc Tiểu Lưu ngủ thiếp đi một cách nhanh chóng đến vậy. Anh lên tiếng hỏi: "Phụ tá của tôi rất cảnh giác với anh. Anh đã làm thế nào để cậu ấy trúng chiêu như vậy?" "Anh cũng đã nhìn thấy đấy. Tôi đã tạo ra hai bất ngờ. Mục đích là khiến cho tinh thần phụ tá của anh cực kỳ mệt mỏi, sau đó xóa bỏ sự cảnh giác của cậu ấy và làm cho cậu ấy tiếp nhận mệnh lệnh của tôi. Cái gọi là hai lần bất ngờ, gồm lần thứ nhất giả như nước trà làm bỏng tay, lần thứ hai làm cho chén trà rơi vỡ. La Phi đã nhìn thấy Lăng Minh Đỉnh cố tình tạo ra những bất ngờ đó. Chỉ có điều bí ẩn trong đó rất khó lý giải. Anh đành phải đưa ra đề nghị. Anh có thể nói chi tiết hơn được không?" Lăng Minh Đỉnh nhún vai nói: "Đầu tiên tôi đề nghị phụ tá của anh đứng dậy, sau đó lại bảo cậu ta tiến lên phía trước một bước. Cả hai lần đó cậu ấy đều làm theo. Bề ngoài thì thấy cậu ấy đã tuân theo mệnh lệnh của tôi, nhưng thực ra trong lòng cậu ấy đang chống lại. Cậu ấy vô cùng cảnh giác, cứ luôn đoán xem bước tiếp theo tôi sẽ làm gì với cậu ấy và cậu ấy sẽ đối phó lại như thế nào. Đúng như anh nói, cậu ấy rất cảnh giác, nhưng muốn dồn hết khả năng của trí não vào việc này. Tinh thần của cậu ấy luôn trong tư thế sẵn sàng, chỉ chờ dịp là bật ra. Lúc đó tôi chỉ cần khẽ kéo một cái là tư duy của cậu ấy lập tức tan rã. Điều này giống như kiểu đẩy tay trong Thái Cực Quyền. Tôi giả như muốn bắt tay với cậu ta, đồng thời hỏi tên của cậu ấy. Quá trình đó, tôi đã sử dụng phản ứng máy móc. Anh biết phản ứng máy móc chứ? Trong bộ óc của con người, có rất nhiều trình tự cố định được tích lũy và hình thành từ kinh nghiệm cuộc sống trong nhiều năm. Chỉ cần một kích hoạt, thì đối phương sẽ đối phó lại theo như trình tự đã có sẵn, mà không cần nhiều thời gian suy nghĩ. La Phi hỏi, chính là một kiểu hành vi bản năng đúng không? Cũng gần như vậy. Tôi bảo cậu ấy đứng dậy, cậu ấy sẽ suy nghĩ một chút. Tôi bảo cậu ấy bước lên phía trước, cậu ấy cũng sẽ suy nghĩ một bước. Nhưng quá trình hành động hai lần này đều rất bình thường. Tiếp đó, tôi chìa tay về phía cậu ấy. Cậu ấy cũng chìa tay ra rất tự nhiên. Đó là một phản ứng máy móc, không qua suy nghĩ. Và đúng lúc đó thì bất ngờ xuất hiện. Tôi giả như làm nước trà sánh ra, theo đà dừng động tác bắt tay. Thế là phản ứng máy móc của cậu ấy bị phá vỡ. Còn cậu ấy thì lại chưa hề có dự liệu về điều đó, nên nó ngây ra. Có thể cậu ấy cũng đã nhận thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng không còn sức để mà suy nghĩ nữa. Vì trước lúc đó, cậu ấy đã để cho đầu óc mình quá đầy rồi. Luffy hiểu rõ những điều Lăng Minh Đỉnh nói. Lúc đó, Tiểu Lưu giống như một đứa trẻ ôn bài chăm chỉ. Thế nhưng khi vào thi thì lại gặp phải một đề bài chưa từng giải bao giờ. Vì thế mà mức độ hoảng hốt của cậu ấy còn hơn cả những cậu học sinh chẳng chuẩn bị gì. Lăng Minh Đỉnh vẫn tiếp tục nói. Tôi quan sát con người của cậu ấy, thấy rằng mặc dù tư duy có ngưng trệ, nhưng vẫn chưa đạt tới mức độ tôi muốn. Thế là tôi hỏi tên của cậu ấy một lần nữa. Cậu ấy lại trả lời theo kiểu phản ứng máy móc. Đây là lần thứ tư cậu ấy tuân theo mệnh lệnh của tôi. Thực ra tôi đã dùng cách thức đó để làm tiêu hao tâm lý chống cự của cậu ấy. Thậm chí lặng lẽ hình thành một kiểu quán tính về tinh thần. Tất nhiên là bản thân cậu ấy không nhận ra điều đó. Tiếp đó, tôi bảo cô ấy cầm giúp cốc trà. Cậu ấy cũng làm theo một cách bản năng. Nhưng tôi đã buông tay ra để cốc trà rơi vỡ. Thế là phản ứng máy móc của cậu ấy một lần nữa bị cắt ngang. Việc này giống như là đưa một cây gậy vào một cái bánh xe đang quay với tốc độ cao. Tư duy của cậu ấy lập tức ngưng lại tại đó. Đầu óc trở nên trống rỗng và mất hết phương hướng. Trong thuật ngữ của chúng tôi, điều này được gọi là điểm thấp nhất của năng lượng tinh thần. Người trong thời điểm này dễ chịu ảnh hưởng của điều kiện khách quan bên ngoài nhất. Luffy gật đầu. Anh có thể hình dung ra trạng thái tinh thần của Tiểu Lưu sau khi gặp sự cố bất ngờ. Lúc đó, phản ứng của cậu đối với bên ngoài phần lớn là theo tiềm thức và bản năng. Lăng Minh Đỉnh tiếp tục giảng giải. Tôi lấy chiếc khăn mùi xoa ra, cố ý phẩy một cái trước mặt cậu ấy. Cậu ấy đã nhắm mắt lại để tránh theo bản năng. Lúc đó, tôi phát ra mệnh lệnh nhắm mắt. Biết cậu ấy là một cảnh sát, nên tôi cố ý dùng giọng nói theo kiểu ra lệnh. Làm như vậy, có thể khơi dậy tiềm thức phục tùng mệnh lệnh trong cậu ấy. Sau khi cậu ấy chấp hành mệnh lệnh của tôi là nhắm mắt lại, thì tinh thần của cậu ấy đã hoàn toàn chấp nhận sự chỉ đạo của tôi. Vì vậy, ngay sau đó, cậu ấy đã tiếp thu mệnh lệnh, hít thở sâu, thả lỏng người, mà không hề có một chút phản kháng nào. Lúc này cậu ấy không khác gì một người chìm vào giấc ngủ khi đếm cừu. Hơn nữa, thân thể của cậu ấy vốn đã rất mệt mỏi, nên càng dễ đi vào trạng thái ngủ. Vì vậy, sau khi mệnh lệnh ngủ của tôi phát đi, cậu ấy đã ở vào trong trạng thái như lúc này. Phần 3. Lăng Minh Đỉnh nói xong, chìa tay chỉ về phía Tiểu Lưu trên sofa, nửa cười nửa khóc. La Phi khẽ thở dài một tiếng. Anh nghĩ đến chuyện hai ngày nay Tiểu Lưu chạy đông chạy tây về chuyện vụ án, hẳn đã rất mệt mỏi. Chả trách mà lúc này cậu ấy ngủ ngon lành như vậy. Điều này gọi là thôi miên chớp nhoáng. Nguyên lý cơ bản là dùng thông tin siêu năng lượng để tiến hành tấn công trong chớp mắt, khiến cho đối phương tiếp nhận hướng dẫn của người thôi miên trong tình trạng tư duy gián đoạn. Thôi miên chớp nhoáng khó hơn thôi miên thông thường, nhưng tinh thần của cậu ấy vốn đang trong trạng thái căng thẳng cao độ. Điều này giúp cho người thôi miên rất nhiều. Long Minh Đình tổng kết một lượt, cuối cùng nói: tất nhiên, thôi miên nói ra thì rất dễ, nhưng khi tiến hành thì phải cần đến rất nhiều kỹ xảo. Không chỉ là ra lệnh và thiết kế các bước, mà còn cần đến sự phối hợp của mắt nhìn và động tác. Những điều này không thể dùng lời mà có thể truyền lại được, phải dày công tích lũy dần trong nhiều năm. Luffy gật đầu, tỏ ý hiểu điều đó. Rất nhiều sự việc đều như vậy. Nguyên lý cơ bản thì đơn giản, nhưng kỹ xảo của người thực hiện thì lại mỗi người một khác. Đúng như câu mà người ta vẫn nói: sư phụ dẫn vào nghề, tu hành tại mỗi người. Lần thể hiện này của Lăng Minh Đình, dù là việc nắm bắt tâm lý của Tiểu Lưu hay sự vận dụng linh hoạt điều kiện hiện trường, cũng đều là những bước tính toán hết sức kỹ lưỡng và chính xác. Đúng là đạt đến tiêu chuẩn của bậc đại sư. La Phi không nén được lên tiếng khen ngợi: cách thức của Lăng tiên sinh đúng là thần kỳ, khiến người nghe được mở rộng tầm mắt. Lăng Minh Đình lộ vẻ coi thường nói: như thế này mà là thần kỳ ư? Một chút cách thức ấy đến cả thôi miên đích thực cũng không đáng đâu. La Phi ngạc nhiên hỏi lại: sao cơ? Vậy thôi miên đích thực là gì? Người đời không hiểu về thôi miên, vì bản thân từ thôi miên đã khiến người ta hiểu lầm. Mọi người đều cho rằng thôi miên là buộc người ta ngủ, thực ra là hoàn toàn sai. Thôi miên là đi vào nội tâm của đối tượng để phát hiện, kiểm soát và cải tạo thế giới tinh thần của đối tượng. Luffy lập tức nghiêm mặt, ngước mắt lên nhìn Lăng Minh Đình. Những lời giới thiệu của ông ta đã chỉ ra điểm mấu chốt trong hai vụ án ly kỳ. Lăng Minh Đình nhìn vào mắt Luffy một lúc, sau đó nói với vẻ ngạc nhiên: hãy đánh thức phụ tá của anh dậy, chúng ta nên nói vào việc chính rồi. Luffy bèn đánh thức Tiểu Lưu, còn Lăng Minh Đình thì gọi người phụ nữ lúc trước vào thu dọn mảnh cốc vỡ. Người phụ nữ ấy họ Viêm, là thư ký của Lăng Minh Đình. Chị ta nhìn mảnh vỡ trên sàn nhà, rồi lại nhìn Tiểu Lưu, không nén được khẽ cười thầm. Xem ra chị ta cũng đã chứng kiến không ít hành động tương tự của Lăng Minh Đình. Tiểu Lưu tỉnh dậy liền ngơ ngác, biết là mình mới để lộ những điều không hay, nhưng không nhớ được nhiều chi tiết, vì vậy đỏ bừng mặt không dám nói nhiều. Lúc này Lăng Minh Đình đã ngồi xuống chiếc ghế sau bàn, chờ khi thư ký Viêm đi ra khỏi phòng, bèn chủ động lên tiếng hỏi: đội trưởng Lăng, các anh đến là vì vụ án Ma Cà Rồng và Bồ Câu đúng không? La Phi gật gật đầu hỏi lại: anh cũng đã đọc được những dòng status trên mạng sao? Nhắc đến phóng viên, Lăng Minh Đình cười với vẻ đau khổ: tôi chưa đọc, nhưng sáng nay có một toán phóng viên đến thì mới được biết. Anh xem, trước thềm đại hội đến nơi rồi mà còn xảy ra việc đó, đúng là càng bận lại càng cuống. La Phi thầm cười khổ, bản thân anh cũng đã từng nếm trải nỗi khổ trước cánh phóng viên này, nhưng may mà bên cảnh sát hình sự có bộ phận tuyên truyền chuyên trách nên không cần mình phải chịu áp lực này. Vì Lăng Minh Đình đã biết chuyện nên La Phi liền hỏi thẳng vấn đề: anh cảm thấy hai vụ án này đúng là có liên quan đến thôi miên à? Lăng Minh Đình không trả lời thẳng vào câu hỏi, ông ta chìa tay nói: tôi vẫn còn chưa biết chi tiết, không thể đưa ra phán đoán khi chưa có căn cứ chính xác. La Phi gật đầu, tỏ ý tán thành với thái độ thận trọng của Lăng Minh Đình. Tiếp đó, anh nhìn ông rồi hỏi: từ 3 giờ đến 4 giờ rưỡi chiều ngày hôm kia và từ 8 giờ đến 10 giờ sáng ngày hôm qua, anh làm gì? Lăng Minh Đình nghe thấy câu hỏi đó, đầu tiên ngây người ra, tiếp đó thì tỏ bộ tức cười nói: tôi xử lý công việc ở văn phòng, thư ký và các nhân viên của tôi đều có thể làm chứng. Camera ở ngoài cổng có thể chứng minh thời gian tôi ra vào. Đúng rồi, còn cả chiếc điện thoại này nữa. Lăng Minh Đình chỉ chiếc điện thoại trên bàn. Có thể xem nhật ký cuộc gọi từ tổng đài bưu điện, các anh có thể điều tra kỹ. La Phi nhìn vào mắt của Lăng Minh Đình, chờ cho ông nói xong thì mỉm cười nói: không cần, tôi tin là anh không nói dối. Lăng Minh Đình ồ một tiếng, không ngờ La Phi đáp lại ông bằng chính chiêu ông đã sử dụng. Tin chắc đối phương không phải là nghi phạm, La Phi bèn đem tất cả những tình hình trước và sau hai vụ án nói cho Lăng Minh Đỉnh biết. Trong khi lắng nghe, hai tay Lăng Minh Đỉnh cứ chống cằm, vẻ mặt chăm chú, lông mày mỗi lúc một nhíu chặt lại. Khi La Phi nói xong thì ông mới để hai tay xuống, đồng thời thở dài một hơi. La Phi để cho Lăng Minh Đỉnh có thời gian suy nghĩ, một lát sau mới hỏi: ông cảm thấy thế nào về tình hình đó? Chính là thôi miên, không nghi ngờ gì nữa. Mọi tính toán đều rất kín kẽ, kỹ xảo cũng rất tinh vi. Câu trả lời đó đã giúp cho La Phi xác định chắc chắn phương hướng trinh sát điều tra, nhưng anh vẫn mong những phân tích chi tiết hơn nữa nên tiếp tục gặng hỏi: anh có thể thấy được cách thức của hắn không? Lăng Minh Đỉnh gật đầu, bắt đầu giảng giải cặn kẽ. Người thôi miên đã thực hiện thôi miên đối với đối tượng thứ nhất trong rạp chiếu phim, để cho đối tượng bị thôi miên tưởng mình đã bị ma cà rồng cắn. Tiếp đó, hắn đã nhồi cho đối tượng một khái niệm rằng phải được chuyển huyết thành kháng thể trước 5 giờ chiều, nếu không sẽ biến thành ma cà rồng. Đối tượng này đã tìm đến bệnh viện gần đó để tìm huyết thanh. Khi tiếng chuông đồng hồ treo tường vang lên, cũng coi như là đã bật công tắc mà kẻ thôi miên đã đặt ra. Đối tượng bị thôi miên tưởng rằng mình đã biến thành ma cà rồng nên có hành vi và lời nói dị thường. Sau đó, đối tượng bị xe va ngã. Thêm vào đó còn có sự xuất hiện của cảnh sát. Tất cả những điều này đã kích thích anh ta, khiến anh ta nghĩ rằng đó là hành vi tấn công của loài người đang nhằm vào ma cà rồng. Nên anh ta đành phải phản kích lại trong tuyệt vọng và dùng cách thức của ma cà rồng cắn vào mặt của nạn nhân. Trong vụ án thứ hai, kẻ thôi miên đã khiến cho đối tượng bị thôi miên tin rằng mình đã biến thành một con chim bồ câu. Vì vậy, khi đối tượng đó nghe thấy tiếng còi, liền lập tức bay lên không trung theo đàn chim. Vụ án này xem qua thì không phức tạp bằng vụ án trước, nhưng mức độ khó của việc thôi miên lại lớn hơn rất nhiều. Vì lần thôi miên này phải khiến đối tượng có suy nghĩ chuyển thành động vật, độ khó vượt qua tâm lý này rất lớn. Những người thôi miên bình thường không bao giờ dám thử. Hơn nữa, các anh nói là lần thôi miên này diễn ra ở chợ nông sản. Đó là một môi trường mở, ồn ào. Việc tiến hành một kiểu thôi miên mức độ khó rất cao trong một môi trường như thế, quả là có phần không thể nào tưởng tượng nổi. La Phi nhèo mắt hỏi: xem ra đó là một người vô cùng lợi hại sao? Lăng Minh Đỉnh thẳng thắn nói: kiểu thôi miên ấy đến cả tôi e cũng không làm được. Người ấy chắc nắm được một ưu thế nào đó mà tôi không thể so sánh được. Mười ngón tay ông đan vào nhau, lộ rõ vẻ ủ rũ khi bị người khác qua mặt. La Phi thì lại có tâm trạng không giống như vậy. Máu trong người anh đang nóng lên. Trần Gia Hâm ở bên cạnh lên tiếng nói: thật là đáng sợ. La Phi nhìn về phía Trần Gia Hâm, sắc mặt cậu ta trắng nhợt, vẻ mặt hốt hoảng, như thể bị một suy nghĩ đáng sợ nào đó áp đảo. Một lát sau, cậu nhận ra rằng ánh mắt của mọi người đều đang nhìn vào mình, nên vội lúng túng giải thích: Tôi đang nghĩ về câu mà người đó viết. Câu gì? Trần Gia Hâm nói: tôi có thể kiểm soát được sự sống chết của các người. Hình như người đó đã thật sự làm được. Lăng Minh Đỉnh lên tiếng nói, ngữ khí của ông ta rất nặng, như thể đang tuyên cáo điều gì đó. Không ai có thể kiểm soát được sự sống chết của người khác. Không thể kiểm soát được sao? Nhưng thực tế là đã hại hai người rồi đấy thôi. Trần Gia Hâm nhìn Tiểu Lưu với vẻ lo lắng rồi lại nói: vừa rồi đồng nghiệp của tôi bị ông thôi miên nhanh chóng như vậy. Nếu như ông... Tuy câu nói đó còn đang dang dở, nhưng ý tứ của nó thì đã rất rõ ràng. Lăng Minh Đỉnh cười phì một tiếng nói: cậu sợ tôi hại cậu ấy à? Tất nhiên là ông không làm vậy. Trần Gia Hâm nói giúp cho đối phương một câu, rồi chuyển chủ đề. Nhưng nếu ông đã muốn làm thì chẳng phải anh ấy cũng bị ông kiểm soát đó sao? Tôi chỉ là làm cho cậu ấy đi vào trạng thái ngủ. Việc này với việc hại cậu ấy hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Lăng Minh Đỉnh chìa tay. Ông để ý thấy ánh mắt của La Phi cũng chứa đựng nỗi lo lắng như vậy, nên cảm thấy chuyện này thực sự phải giải thích rõ ràng. Thôi được rồi, các anh đã hiểu rất sai về thôi miên, cho rằng người thôi miên hoàn toàn có thể kiểm soát được đối tượng, bắt đối tượng làm gì cũng được. Đó là điều không có thực. Người thôi miên chỉ là bước vào thế giới tâm hồn của đối tượng, dẫn dắt tiềm thức của đối tượng. Vì thế những việc mà đối tượng làm về bản chất là những việc mà họ muốn làm. Người thôi miên mãi mãi không thể nào làm cho đối tượng làm những việc đi ngược lại với mong muốn của họ. Ví dụ như việc sĩ quan cảnh sát này ngủ, bản chất là vì bản thân cậu ấy cần ngủ, mong muốn đó vốn đã tồn tại, chứ không phải là do tôi tự tạo ra được. La Phi ngay lập tức hiểu ra nói, có nghĩa là một người bình thường không cần thiết phải lo lắng nhà thôi miên sẽ khống chế họ làm những việc xấu hoặc tự sát gì đó. Đúng thế. Nếu người đó làm việc xấu trong trạng thái thôi miên, chứng tỏ bản thân người ấy đã có những mong muốn tà ác. Nếu người đó tự sát trong trạng thái thôi miên, cho thấy bản thân người đó đã có khuynh hướng tự sát. Nhà thôi miên chỉ khơi dậy những điều đó từ trong tiềm thức của họ mà thôi. La Phi cho mày, tỏ ý nghi hoặc. Nhưng tôi nhớ, trong những lời anh đã nói, có câu là thôi miên có thể cải tạo thế giới tinh thần của người bị thôi miên. Có thể cải tạo, nhưng việc cải tạo ấy cũng phải trên cơ sở tâm lý vốn có của đối tượng. Ví dụ như vừa rồi, tôi thôi miên phụ tá của anh. Sau khi thế giới tinh thần của cậu ấy chấp nhận sự dẫn dắt của tôi, thì tôi có thể thử cải tạo cậu ấy. Nhưng tôi không thể bảo cậu ấy bắn chết anh được. Nếu tôi ra mệnh lệnh đó, e rằng cậu ấy không những không bắn anh, mà còn cầm súng chĩa vào tôi nữa. La Phi mỉm cười nói. Vậy, anh có thể cải tạo điều gì đối với phụ tá của tôi? Lăng Minh Đỉnh nói. Thực ra vừa rồi, tôi đã nhắc đến rồi. Nếu tôi ra lệnh cho cậu ấy để cậu ấy bắn chết anh, thì cậu ấy sẽ không thực hiện, mà ngược lại sẽ nảy sinh ý thủ địch với tôi. Đó chính là một kiểu cải tạo. Tiếp sau đây, tôi có thể tiếp tục dẫn dắt, làm cho cậu ấy tin rằng tôi là nghi phạm mà các anh đang tìm. Hơn nữa, tôi đã đe dọa nghiêm trọng đến an toàn của các anh. Lúc đó cậu ấy có thể sẽ nổ súng bắn chết tôi. La Phi hiểu ví dụ của Lăng Minh Địch. Anh gật gật đầu nói. Anh có thể dẫn dắt tinh thần của cậu ấy, có thể làm cho cậu ấy làm một số việc vốn sẽ không làm. Nhưng việc đó phải là xuất phát trên cơ sở tâm lý tự thân của cậu ấy. Đúng thế. Giống như việc nhiều người bị lừa tiền trên đường, họ đều nói rằng bị thôi miên. Những kẻ lừa đảo đó có thể đã dùng cách thôi miên thật, nhưng nguyên nhân cơ bản khiến cho việc lừa đảo ấy thành công là vì có sự tồn tại lòng tham của những người bị lừa gạt. Là một cảnh sát hình sự, La Phi từng chứng kiến không ít vụ lừa đảo. Anh biết cách nói của Lăng Minh Đỉnh hoàn toàn chính xác. Kẻ lừa đảo thường đưa ra một số mồi nhử khiến người bị hại đưa tiền, giao vật. Nếu ngay từ đầu nạn nhân không có ý định kiếm lợi, thì thông thường sẽ không bị mắc bẫy lừa đảo của bọn chúng. Lăng Minh Đỉnh chuyển chủ đề câu chuyện. Hai vụ án đó cũng lợi dụng mong muốn vốn có của các đối tượng. Đối tượng của vụ án thứ nhất say mê với văn hóa ma cà rồng. Trong lòng cậu ta tràn đầy ảo tưởng về thế giới của ma cà rồng. Nếu không có tâm lý đó, thì làm sao cậu ta có thể tin rằng mình đã biến thành ma cà rồng? Đối tượng trong vụ án thứ hai, mọi người nói rằng ông ta đã sống một mình nhiều năm, cuộc sống rất cô đơn. Tôi nghĩ có lẽ ông ta rất ngưỡng mộ đời sống quần cư của chim bồ câu. Thậm chí ông ta thường xuyên tưởng tượng mình cũng là một thành viên của đàn chim bồ câu ấy. Lúc nào cũng có rất nhiều bạn và còn được tự do bay lượn trên trời nữa. Qua phân tích của Lăng Minh Đỉnh, hai vụ án đó đúng là có cơ sở tâm lý rất hợp lý. La Phi trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng nói. Vì thế, nhà thôi miên không thể kiểm soát được sự sống chết của đối tượng. Họ chỉ có thể kiểm soát được nhược điểm tâm lý của đối tượng mà thôi. Lăng Minh Đỉnh mỉm cười khen ngợi nói. Anh đã tổng kết rất chính xác. Nhược điểm tâm lý mà anh nói, trong thuật ngữ chuyên ngành của chúng tôi, gọi là tâm huyệt. Lần thứ hai, La Phi nghe thấy cụm từ này. Lần thứ nhất thì không hiểu, nhưng bây giờ thì đã có thể gọt rũa được hàm nghĩa của nó. Lăng Minh Đỉnh vừa nói, vừa chăm chú nhìn La Phi. Tâm huyệt chính là lỗ hổng trong tim của người, cũng chính là điểm ra vào của thế giới tinh thần của đối tượng mà nhà thôi miên tìm kiếm. Đối với một nhà thôi miên tử tế, điều quan trọng không phải là kỹ thuật, mà là khả năng phát hiện ra tâm huyệt của đối tượng. Ánh mắt của La Phi bình thản, anh nhìn lại Lăng Minh Đỉnh, lên tiếng hỏi. Ai cũng có tâm huyệt phải không? Ai cũng có. Chỉ có điều, người thì dễ bộc lộ, người thì cất giấu rất kỹ. Suy nghĩ của La Phi quay trở lại với vụ án, anh chợt nghĩ tới một vấn đề, liền hỏi. Nghi phạm và hai nạn nhân có phải rất quen thuộc với nhau không? Nếu không thì làm sao hắn lại nắm rõ tâm huyệt của hai người đó như trong lòng bàn tay như vậy? Chúng tôi đã điều tra về các mối quan hệ xã hội của hai người này, nhưng hình như không có điểm gì chung. Chưa hẳn đã phải là quen thuộc. Hai người này chỉ là những người nhạy cảm mà hắn gặp trên đường thôi. Người nhạy cảm là người dễ bộc lộ tâm huyệt sao? Đúng thế. Có rất nhiều người như vậy. Chỉ cần bạn tỏ ra phối hợp với hứng thú của họ, thì họ sẽ dốc hết mọi điều trong lòng mình ra. Đối với một nhà thôi miên cao tay, thì việc tìm những người như vậy ở chỗ công cộng không phải là một việc khó. Vì vậy mà anh cho rằng họ là những đối tượng được chọn ngẫu nhiên. Đối với bản thân nạn nhân mà nói thì không có mục đích gì rõ rệt. Lăng Minh Đỉnh ừ một tiếng rồi trầm ngâm nói tiếp. Với một nhà thôi miên như hắn, nếu chỉ vì muốn hại người thì không cần phải làm ầm ĩ lên như thế. La Phi cảm thấy trong lời nói của Lăng Minh Đỉnh có ẩn ý, liền lập tức hỏi. Vậy theo anh thì mục đích của hắn là gì? Mọi người còn nhớ nội dung cụ thể mà hắn đăng trên mạng không? Lăng Minh Đỉnh vừa nói vừa cầm một tờ giấy in A4 trên bàn lên. Tôi đã bảo cô Viêm in mấy dòng status đó, có cần xem lại không? La Phi xua tay nói. Không cần đâu, tôi nhớ mà. Nội dung là tôi là nhà thôi miên giỏi nhất thế giới, tôi có thể khống chế được sự sống chết của các người. Hôm qua tôi đã huấn luyện một con ma cà rồng, hôm nay tôi lại nuôi một con chim câu. Hiện nay tôi đang ở Long Châu, tôi đến để tham gia đại hội những nhà thôi miên. Lăng Minh Đỉnh vừa nghe vừa nhìn vào tờ giấy in. Trí nhớ của La Phi đúng là không sai một chữ. Ông tặc lưỡi khen rồi nói. Mục đích của người đó chính là ở dòng status này. La Phi thấm nhẩm lại dòng status trong đầu, nhưng không tìm thấy đầu mối. Anh đành đưa mắt dò hỏi nhìn Lăng Minh Đỉnh. Lăng Minh Đỉnh hỏi lại. Anh có biết thoại thuật của nhà thôi miên không? La Phi lắc đầu nói. Cũng không hiểu lắm. Người thôi miên muốn dẫn dắt tư duy của đối tượng thì cần phải tiến hành thiết kế công phu đối với những từ ngữ thôi miên của mình. Cũng giống như chơi cờ vây, mỗi một bước đi đều phải có mục đích, không được phép lơi lỏng chút nào. Khả năng thiết kế ngôn ngữ ấy được gọi là thoại thuật. Một bộ ngôn từ thiết kế công phu cho đến mục đích thôi miên nào đó được chúng tôi gọi là văn bản. Đối thủ của chúng ta rõ ràng là một gã rất tinh thông thoại thuật. Vì thế cần phân tích văn bản đối với dòng status trên mạng của hắn thì có thể biết được mục đích của hắn. La Phi đã hiểu ra lời lẽ của nhà thôi miên có kỹ xảo, và kỹ xảo là thay thế cho quy luật. Quy luật này người bình thường không thấy được, nhưng không thể lòe được một đại sư thôi miên như Lăng Minh Đỉnh. Vì vậy La Phi càng chăm chú nhìn Lăng Minh Đỉnh tiếp tục phân tích kỹ. Tôi là nhà thôi miên giỏi nhất thế giới, tôi có thể khống chế được sự sống chết của các người. Câu này là lời mở đầu kích thích tinh thần. Hắn dùng các từ khuếch trương giỏi nhất, sống chết là với mục đích thu hút sự chú ý của người đọc. Câu thứ hai, ngày hôm qua tôi đã huấn luyện được một con ma cà rồng, hôm nay tôi đã nuôi được một con chim câu. Câu này có thể xem như động cơ thúc đẩy tinh thần. Thoáng qua thì thấy rất vô vị, nhưng nếu kết hợp với tình hình của vụ án thực tế thì lại tạo ra một hiệu quả đáng sợ. tinh thần của người đọc sẽ lên xuống theo quá trình đó. Lúc đầu thì là hoang mang, sau đó thì là sửng sốt. Lúc này, tư duy của họ đã bị người đăng status đó chế ngự. Trạng thái tinh thần của họ sẽ trở nên kinh ngạc, chấn động, thậm chí là hoảng loạn. Nói đến đây, Lăng Minh Đình cố ý dừng lại, như thể chờ ý kiến của La Phi. La Phi gật đầu nói: "Đúng thế. Xét theo những dòng bình luận trên mạng thì thấy sự thay đổi trạng thái tinh thần của cộng đồng mạng giống hệt như những lời anh nói. Đó cũng chính là phản ứng tinh thần mà kẻ đăng status đó mong đợi. Trong thuật ngữ của thôi miên thì những gì trước đó đều là bước đệm. Nếu hiệu quả của bước đệm tốt thì nhà thôi miên sẽ truyền đạt mệnh lệnh. Mệnh lệnh đó là câu cuối cùng của cả văn bản và cũng chính là mục đích của kẻ thôi miên." La Phi trầm ngâm suy nghĩ nói: "Hiện nay tôi đang ở Long Châu. Tôi tới tham gia đại hội các nhà thôi miên." Đó là câu cuối của dòng status. Trong đó bao hàm mệnh lệnh và mục đích gì? Lẽ nào là nhằm vào đại hội của các nhà thôi miên? Lăng Minh Đỉnh nhíu mày lo lắng nói: "Có tới 80% là mục đích đó. Chậu nước bẩn ấy đã đổ xuống. Áp lực sau này đối với tôi sẽ rất lớn. Đúng là chỉ cần trên mạng lan truyền, cánh phóng viên thêm mắm thêm muối khi đưa tin, thì danh tiếng của đại hội các nhà thôi miên không khỏi bị bôi xấu. Nếu thực sự đặt ra động cơ đó, thì phạm vi của kẻ nghi phạm đó đã thu hẹp lại đáng kể." La Phi hỏi thẳng: "Anh cảm thấy chuyện này có khả năng là ai làm?" Lăng Minh Địch đắn đo một lúc, khẽ thở dài đáp: "Chuyện này khó nói lắm. Chắc là người mang tâm lý bất mãn đối với đại hội này đúng không? Trình độ thôi miên của người đó cao như vậy. Lẽ nào trong lòng anh không có đối tượng nghi vấn sao?" Lăng Minh Đình tỏ vẻ bất lực: "Những người đạt tới trình độ thôi miên như vậy đúng là không nhiều. Nhưng bây giờ không có chứng cứ nào mà tôi lại nói ra tên người ấy thì có lẽ không hợp lý lắm. Hơn nữa ngày kia đại hội đã khai mạc rồi. Nếu chuyện này mà xử lý không khéo, có khi lại gây ra ảnh hưởng xấu. Mà như vậy thì lại trúng với ý đồ của người đó." Nghe ý tứ của Lăng Minh Địch thì thấy tình thế trước đại hội này dường như rất phức tạp. La Phi không nén được hỏi: "Rốt cuộc đó là đại hội gì? Có những người nào tham gia? Và có những ai phản đối?" Lăng Minh Địch cũng cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng về chuyện này nên nói: "Mục đích chính của đại hội lần này là xây dựng một hiệp hội các nhà thôi miên toàn quốc.